Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 902, Thiên Tộc Xuất Binh. Tác giả, Phượng Si. Chúng cường giả sôi nổi kinh hô ra tiếng. Bọn họ có thể cảm giác được, hủy diệt tính uy áp đang từ nơi đó cuồn cuộn hướng bắc phương khuếch tán mà đến. Lý Soái, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép. Hiện giờ nơi này toại nhân tam lão tu vi nhất cường đại. Nhưng kia chỉ sợ hơi thở cũng làm cho bọn họ trong lòng sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Đừng nóng vội, chí tôn thần bảo hộ đại nhân hẳn là cũng cảm giác được. Tin tưởng không lâu lúc sau hắn liền sẽ trở về. Lý Linh mạnh mẽ đem thân thể khống chế ở không. Trung, hắn vẻ mặt trầm ổn mà nói. Lý Linh đối Tần Cung tồn tại sùng bái mù quáng. Nhưng toại nhân tam lão trong lòng lại nhất rõ ràng. Tần Cung tu vi tuy rằng điều binh sau khi trở về tiến bộ vượt bậc, khá vậy không so với bọn hắn mạnh hơn nhiều ít. Lấy này cổ hủy diệt tính hơi thở tới xem, liền tính đem toàn tộc sở hữu cường giả thêm ở bên nhau, chỉ sợ cũng căn bản vô pháp chống cự. Bởi vì ở tuyệt đối thực lực trước mặt, số lượng chỉ là một cái vô có bất luận cái gì ý nghĩa con số thôi. Đương nhiên, ở toại nhân tam lão cảm nhận chung, Tần Cung dù cho tu vi đã mạnh hơn bọn họ, nhưng đối mặt như vậy khủng bố tồn tại, chỉ sợ cũng quá không đủ nhìn. Chỉ sợ uy áp càng ngày càng cường, đại địa chấn động đến càng ngày càng lợi hại. Nhân tộc nơi dừng chân chung đệ tử quân nhóm cũng đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Tu vi hơi yếu một ít đệ tử sớm đã bắt đầu miệng mũi đổ máu. Tới rồi hiện tại, ngay cả đối Tần Cung thập phần mê tín Lý Linh trong lòng đều bắt đầu không đế lên. Bất quá thân là tam quân thống soái, hắn định lực khác thường nhân cường đại. 3000 cường giả, bày ra cấm chế, cứu viện đệ tử quân. Cái khác quân đoàn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị chiến đấu. Theo Lý Linh mệnh lệnh hạ đạt, nhân tộc nơi dừng chân nháy mắt lâm vào tới rồi một mảnh bận rộn bên trong. Bất quá, bận rộn lại không hoảng hốt loạn. Hết thảy đều ấn trật tự tiến hành. Nhưng thiên địa uy nghiêm càng lúc càng lớn. Hủy thiên diệt địa hơi thở càng ngày càng cường. Ở thiên bỏ nơi trung tâm, phảng phất có một đầu ngủ say trung tuyệt thế đại hung đang ở thức tỉnh giống nhau. Làm người ra đầu mau ma, toàn thân run rẩy. 200 vạn huyền vương cảnh giới đại quân đã mỗi người vào vị trí của mình. Bất quá, lấy bọn họ tu vi cường hãn, ở như thế thiên diêu địa chấn dưới, cũng có chút dựng thân không xong. Mà trên bầu trời một ít rất có cũng không thể không rớt xuống đến mặt đất. Bởi vì tại đây loại uy áp dưới, bọn họ đã vô pháp lại dừng chân với không trung phía trên. Thần bảo hộ đại nhân tới sao? Nhìn đến thần bảo hộ đại nhân sao? Lý Linh đã dự cảm tới rồi tình huống không ổn. Hắn không ngừng dò hỏi. Nhưng thời gian một phân một giây mà qua đi. Ở như thế hủy thiên diệt địa tình huống dưới, Tần Cung thân ảnh nhưng vẫn không có xuất hiện. Oanh! Liền ở mọi người phiến với một mảnh hoảng loạn bên trong khi. Chợt gian, tự thiên bỏ đại lục trung bộ thiên tộc thánh thành phương hướng. Chói mắt cường quang ầm ầm gian sông lên cửu tiêu. Cửu thiên cùng đại địa nháy mắt kịch liệt mà lay động lên. Phảng phất long trời lở đất giống nhau. Nhân tộc nơi dừng chân bên trong, trừ bỏ toại nhân tam lão chờ vài tên tuyệt thế cường giả ở ngoài, mấy ngàn vạn nhân tộc chiến sĩ bị luồng năng lượng này trong phút chốc hướng bay lên. Rồi sau đó, như thiên nữ tán hoa giống nhau, ở không trung bên trong vũ động, luồng năng lượng này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ở mọi người bị nhằm phía không trung lúc sau, thiên địa liền yên lặng xuống dưới. Huyền vương trở lên cường giả dẫy giụa ngã xuống tới rồi đại địa phía trên. Mà những cái đó huyền vương dưới đệ tử quân đoàn chiến sĩ đã có thể quá thảm. Ầm ầm ầm tiếng vang thành một mảnh. Cơ hồ sở hữu đệ tử quân đoàn chiến sĩ nhẹ thì bị rơi mặt mũi bầm dập. Nặng thì đầu rơi máu chảy. Còn có một ít trực tiếp bị quăng ngã hôn mê bất tỉnh. Cái này tất cả mọi người hoảng sợ muốn chết. Đây là thứ gì? Gần lực đánh vào liền đạt tới như thế nông nỗi. Nếu hắn đánh tới, chỉ sợ giơ tay nhấc chân chi gian liền có thể dễ dàng đem nơi này nhân tộc quân đoàn cấp hủy diệt. Cái này, liền tính Lý Linh đối Tần Cung lại mê tín, hắn cũng không thể không ở trong lòng sinh ra thật sâu tuyệt vọng. Dù cho chí tôn thần bảo hộ đại nhân tại đây lại có thể như thế nào đâu. Thoạt nhìn nhân tộc vốn là vận mệnh đã như vậy đi. Bất quá, cho dù sự tình đã hư tới rồi không thể lại hư trình độ. Nhưng Lý Linh lại vẫn như cũ chấn định tự nhiên. Trên mặt một mảnh bình tĩnh. Thân là tam quân thống soái, ở lâm nguy hết sức. Biết rõ hẳn phải chết. Cũng muốn trang nghiêm mà thực hiện bọn họ quân nhân ứng có chức trách. Thân hình bước lên không trung, bình đạm thanh âm vang lên. Các bộ sửa sang lại đội hình. 3000 đại năng, cứu trị đệ tử quân đoàn. Sau đó lập tức tụ tập, chờ đợi mệnh lệnh. Sở hữu quân đoàn nhìn đến chủ soái bất động như núi sừng sững với cửu thiên. Phía trên, vẻ mặt bình tĩnh mà tuyên bố mệnh lệnh. Bọn họ tâm nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Chỉnh tề thanh âm vang vọng thiên bỏ nơi phương Bắc đại địa. Là quân uy từng trận, tin tưởng bằng bạc dựng lên, chỉ cần chủ soái còn ở, chỉ cần quân kỳ vẫn như cũ tung bay, bọn họ liền sẽ thẳng thắn chính mình lưng, đương hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Thời gian gần qua đi không đến nửa canh giờ thời gian. Lý Linh vừa lòng gật gật đầu, mà đúng lúc này, thám báo lúc này mới từ phương xa bay tới, xa xa mà liền chân sau quỳ gối không trung. Lớn tiếng kêu lên, báo cáo đại nguyên soái biết được, phía trước truyền đến tin tức, thiên địa dị tương tự thiên tộc thánh thành phát ra, hiện giờ đã bình ổn, lại tham, Lý Linh bàn tay vung lên, uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên, là thám báo đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, đứng dậy quay đầu bay đi, kế tiếp, chặt đứt hơn nửa canh giờ mạng lưới tình báo lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Một đám tin tức truyền đến, bất quá, đều là một tiếng dâu ria tin tức, mà khi hai cái canh giờ này sau, thám báo lại truyền đến một cái không tốt tin tức, báo đại nguyên soái, phía trước truyền quay lại tin tức, thiên tộc thánh thành cửa thành mở rộng ra, thiên tộc đại quân chính trào ra Bắc Môn, hướng Bắc Phương đi tới, thỉnh đại nguyên soái định đoạt, nghe xong thám báo nói sau, tất cả mọi người chấn động. Không cần phải nói, thiên tộc đại quân nhất định là hướng về phía nhân tộc nơi dừng chân mà đến. Tử vong thiên tộc thánh thành hơn 30 năm lúc sau. Thiên tộc thế nhưng chủ động xuất binh. Nếu nói bọn họ không có tất thắng nắm chắc, ngay cả Lý Linh đều không tin. Lý Linh đem thám mã đuổi đi lúc sau. Lập tức ở phòng ngự trước triệu khai một lần hội nghị khẩn cấp. Nghiên cứu đối sách, lập tức đem tin tức báo danh cửu thiên bình nguyên. Thỉnh thần bảo hộ đại nhân lập tức trở về đi. Có người mở miệng kêu lên. Nơi này khoảng cách cửu thiên đại bình nguyên quá xa. Chúng ta hẳn là từ bỏ phòng ngự. Lui giữ cửu thiên đại bình nguyên. Trước đem 2000 vạn đệ tử quân đoàn đuổi về cửu thiên đại. Bình nguyên. Lưu lại kế tiếp lực lượng. Nếu không lần này một lần. Giữ nhiều lành ít a. Mọi người nói cái gì đều có. Bất quá. Chủ trương gắng sức thực hiện từ bỏ phòng ngự, lùi giữ cửu thiên đại bình nguyên người lại chiếm tuyệt đại đa số. Báo, phía trước truyền đến tin tức, thiên tộc đại quân đã hướng Bắc Phương mở ra, quân địch là ấn bình thường đi bộ hành quân tốc độ tới rồi. Đều không phải là phi hành, nếu ấn cái này tốc độ hành quân nói, dự tính 3 tháng sau tới ta quân phòng ngự trận mà phía trước. Lúc này... Thám mã lại lần nữa đem tin tức báo đi lên. Nghe được thiên tộc quả nhiên tiến quân tin tức lúc sau. Nhân tộc chúng tướng trong lòng nháy mắt khẩn trương lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.